Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 352. Chuyện gì thế? Tần Bình hoàn toàn ngây ngốc, cảm thấy căng thẳng. Cậu ta hét lên với Lâm Minh: anh đã làm cái gì? Người này vốn chỉ dùng thuốc để tăng tốc độ tái sinh cho tế bào trong cơ thể, thay đổi cách vận hành của khí mạch và đan điền. Mặc dù hắn có được cái gọi là cơ thể bất tử trong thời gian ngắn, nhưng không thể thay đổi tổn thương của bản thân. Đợi dược hiệu qua đi, hắn vẫn phải chết. Tôi không làm gì cả, chỉ giúp hắn giải trừ dược hiệu sớm hơn mà thôi. Lâm Minh đi tới, thản nhiên nói: giải trừ dược hiệu sao? Tần Minh ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhìn chằm chằm người đông đeo mặt nạ. Ngay lập tức nhìn thấy trên người người đông đeo mặt nạ có không ít châm bạc. Đó là châm bạc Lâm Minh đâm vào khi giao đấu với người đông đeo mặt nạ. Sao lại như vậy chứ? Tần Minh lẩm bẩm: cầu chú cứu tôi, cứu tôi! Người đông đeo mặt nạ đưa tay ra hét lên, nhưng Tần Minh đâu có năng lực đó. Cậu ta liên tục lùi lại vô cùng kinh hãi. Cuối cùng, người đông đeo mặt nạ giãy giụa càng lúc càng yếu đi, tay đưa ra cũng mềm oặt buông thẳng xuống, không còn động tĩnh gì, chết ngay tại chỗ. Không một ai ngờ tới cuộc chém giết này lại kết thúc bằng cách quỷ dị như vậy, nhưng sự thật đã bày ra ở đó, ai cũng thể nghi ngờ. Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ không còn đồng tĩnh, Tần Minh mới ý thức được tình hình đã vượt ngoài sự tưởng tượng của cậu ta. Cậu ta bình tĩnh lại sau cơn bàng hoàng, hít sâu hơi, không ngừng gật đầu: được, được lắm, thật là quả nhiên là danh bất hư truyền. Hôm nay Tần Minh tôi xem như được mở mang tầm mắt, không phục. Nếu con chó của tôi đã chết rồi, vậy tôi sẽ tuân theo ước định trước kia, không quấy rầy tiểu nha nữa, tạm biệt. Nói xong, cậu ta định xoay người rời đi. Lúc này chắc chắn phải chuồn cho thật nhanh, nhưng bây giờ cậu ta muốn chạy rõ ràng đã muộn. Tôi có nói cho cậu đi rồi sao? Giọng lạnh lùng của Lâm Minh lại vang lên. Cơ thể Thần Minh đứng khựng lại, hơi nghiêng đầu. Thần Lâm còn gì chỉ giáo sao? Hình như trước kia tôi đã nói với cậu rồi mà nhỉ? Cậu qua đây. Lâm Minh nói với vẻ mặt không cảm xúc. Tần Minh mất mấy môi, sắc mặt trắng bệch. Thần Lâm, anh muốn làm gì? Tôi sẽ không nói lại lần thứ ba. Giọng Lâm Minh đột nhiên lạnh đi, trong sự lạnh lẽo còn có vẻ dữ tợn. Tần Minh đã mơ hồ đoán ra được là chuyện gì. Cậu ta âm thầm nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: Thần Lâm, tôi khuyên anh đừng làm chuyện ngu ngốc. Không sai, hôm nay có thể tôi đã lỗ mãng một chút, nhưng tôi cảm thấy không có vấn đề gì to lớn. Nếu anh muốn gây khó dễ cho tôi, e rằng anh sẽ hối hận đó. Cả đời này của tôi chưa có chuyện gì có thể khiến tôi hối hận. Lần này nếu anh lỗ mãng, e rằng sẽ phải hối hận. Anh không biết sau lưng tôi là ai đâu. Tần Bình nghĩa rằng nói: sau lưng cậu là ai tôi không thể quan tâm, tôi chỉ quan tâm hôm nay cậu ở đây làm gì. Lâm Minh nói, sau đó đi tới quất một phát vào mặt Tần Bình. Bốp, nửa gương mặt Tần Bình lập tức bị tát cho biến dạng, ngã ra đất, nhổ ra mấy chiếc răng đẫm máu, bộ dạng vô cùng thê thảm. Tôi nhanh run rẩy. Tần Minh bị dọa cho ngây người, cô ta vội vàng ôm mặt, chậm chậm bò lết trên mặt đất, toàn thân run rẩy sợ hãi, trong mắt tràn ngập sự khủng hoảng. Cầu chú! Những vệ sĩ khác vội vàng chạy tới, run rẩy đứng tránh trước mặt Lâm Minh, nhưng mà họ đâu thể ngăn chặn được Lâm Minh. Sau mấy cây châm bạc, những vệ sĩ đó đã đứng khựng tại chỗ. Lâm Minh vượt qua các vệ sĩ, sau đó cầm một cây châm bạc đi về phía Tần Minh. Tần Minh không phải là tên ngốc, cậu ta cũng đã nghe lời đồn Thần Lâm chỉ cần một châm là có thể khiến người ta tàn phế. Cậu ta biết rõ khi châm này đâm lên người mình, chắc chắn cuộc đời mình sẽ chấm dứt. Thần Lâm, không, không, đừng, anh không thể làm như vậy được. Tôi là người có Sơn Trang Huyết Kiếm, nếu anh dám động vào tôi, Sơn Trang Huyết Kiếm sẽ không tha cho anh, tuyệt đối không tha cho anh. Tần Minh không gắng gượng được nữa, chỉ đành hét lên điên cuồng: Sơn Trang Huyết Kiếm sao? Lâm Minh lập tức sững sờ. Tần Minh thấy vậy trong lòng mừng rỡ, tưởng rằng danh tiếng của gia tộc đó có tác dụng hét lên. Không sai, chính là Sơn Trang Huyết Kiếm. Chắc Thần Lâm cũng đã từng nghe qua danh tiếng của gia tộc đó rồi nhỉ? Nếu vậy thì dễ nói chuyện. Thần Lâm, chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm. Mọi người kết bạn với nhau, anh tha cho tôi, sau này tôi sẽ báo đáp với anh, thế nào? Thế nhưng Lâm Minh phớt lờ lời của cậu ta nói, hỏi thẳng: Sơn Trang Huyết Kiếm mà cậu nói có phải là nhà họ Trang trong thành phố Thanh Nguyên đúng không? Đúng, chính là nhà họ Trang. Tần Minh vội nói: không đúng, cậu họ Tần, sao lại là người có nhà họ Trang chứ? Lâm Minh nhíu mày. Tần Minh biến sắc, do dự một lúc, giở giọng nói: đó là vì tôi Tôi là con riêng của gia chủ nhà họ Trang. Tôi thấy họ của mẹ. Thế sao? Lâm Minh nhíu mày, nhưng mà tiến tới. Thưa Lâm, anh làm gì? Tần Minh hoảng hốt vội vàng la lên. Cậu đến địa bàn của tôi làm trò ngang ngược, còn định làm tổn thương Tiểu Nhan. Sao tôi có thể dễ dàng tha cho cậu như vậy được chứ? Chỉ một sơn trăng huyết kiếm nhỏ bé vẫn chưa làm tôi sợ được đâu. Lâm Minh lại đừng nói ra. Thầy Lâm tha mạng, thầy Lâm tha mạng. Tần Minh gần như là sắp khóc. Đúng vậy, một sơn trăng huyết kiếm sao có thể dọa sợ thầy Lâm được chứ? Anh là người đã diệt cả thôn Dược Vương đó. Tần Minh đột nhiên như nghĩ tới gì đó, vội vàng kêu cứu tôi nhanh. Tiểu Nhan, cứu tôi, cậu nói giúp tôi với. Cậu xin cậu, cậu phải tin tôi, chúng ta là bạn học, tôi vốn không định làm tổn thương cậu. Tiểu Nhan, Tô Nhan là hy vọng duy nhất của cậu ta. Nghe vậy, Tô Nhan hơi dao động. Cô vốn là người mềm lòng, huống hồ tốt xấu gì cậu ta cũng từng là bạn học. Tô Nhan mấp máy môi, băn khoăn một lúc mới dè dặt hỏi một tiếng. Chú Thật Lâm. Lâm Minh nghiêng đầu nhìn cô. Tô Nhan hơi khó xử, nhớ giọng nói. Đừng gây ra án mạng, nếu không sẽ gây thêm rắc rối cho chú Thật Lâm. Tô Nhan cũng rất áy náy. Được, tôi nghe cô. Lâm Minh lại rất sẵn khoái đồng ý ngay. Cảm ơn chú Tịch Lâm, cảm ơn chú Tịch Lâm. Tần Minh mừng rỡ không ngừng dập đầu. Hãy cảm ơn bạn học của cậu đi, Lâm Minh nói ra. Vâng, cảm ơn Tiểu Nhan. Tần Minh kích động không thôi. Tô Nhan không lên tiếng, chỉ nhìn Lâm Minh đầy cảm kích. Đúng rồi, vì sao cậu lại tìm tới đây? Vì sao lại ép Tiểu Nhan gả cho cậu? Lâm Minh hạ giọng hỏi. Tôi Tần Minh há miệng mà không nói ra lời. Đừng nói với tôi là cậu thực sự yêu thầm Tiểu Nhan. Tôi không phải là ngốc. Nói đi, lần này cậu đến đây là có mục đích gì? Lâm Minh lạnh lùng quát. Tần Minh nghiến răng nói thẳng. Không sai, tôi muốn cưới Tiểu Nhan quả thực không phải vì thích cô ấy. Mục đích của tôi là hôn lễ của Sơn Trang Huyết Kiếm. Hôn lễ của Sơn Trang Huyết Kiếm sao? Lâm Minh sửng sốt. Tôi Nhan có liên quan gì đến hôn lễ đó chứ? Thần Lâm biết hôn lễ của Sơn Trang chúng tôi sao? Lẽ nào ăn cũng được mời sao? Tần Minh ngạc nhiên hỏi. Hình như câu hỏi của cậu hơi nhiều rồi đó. Ánh mắt Lâm Minh lạnh đi. Tần Minh run rẩy cả người vội nói. Tôi không hỏi nữa, tôi không hỏi nữa. Thầy Lâm, anh đừng tức giận. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. À, thật ra cũng không có gì. Chỉ là tôi muốn cha nuôi tôi nhìn tôi bằng con mắt khác. Tôi muốn khiến những người ăn của tôi không dám xem thường tôi nữa. Tôi muốn khiến những người xem thường tôi biết rằng dù tôi là con riêng, tôi cũng mạnh hơn bọn họ. Tần Minh âm thầm nghiến răng, trong mắt tràn ngập sự phẫn hận. Mạnh hơn bọn họ sao? Cậu cưới tôi nhanh thì có nghĩa cậu mạnh hơn bọn họ sao? Lý lẽ gì vậy chứ? Là mình không thể hiểu nổi. Người trên thế giới đều biết thầy Lâm thích tôi nhanh, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa cưới cô ấy. Nếu tôi có thể cưới được Tiểu Nhan thì chẳng phải tôi cướp người từ trong tay thầy Lâm rồi sao? Tôi dám cướp cả người phụ nữ của thầy Lâm, hơn nữa còn cướp được về tay, đó là bản lĩnh bằng trời. Đương nhiên bọn họ sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác. Trùng hợp Tiểu Nhan và tôi trước kia là bạn học, cho nên tôi nên lợi dụng quan hệ này để có được Tô Nhan, chứng minh bản thân mình. Tần Minh cúi đầu thận trọng nói. Lời mình nghe vậy có hơi dở khóc dở cười. Trên đời này vẫn có người ngu xuẩn như vậy sao? Tô Nhan ở bên cạnh cũng cạn lời, không biết nên nói gì cho phải. Xem ra vẫn là tôi liên lụy đến Tiểu Nhan. Nếu vậy thì người này là sao? Hắn là người của Sơn Trang Huyết Kiếm sao? Lâm Minh chỉ vào người đeo mặt nạ ở dưới đất. Hắn là tội phạm của Sơn Trang. Tội phạm, đúng, tôi đã thả hắn ra, đồng thời dùng vài lời hoa thơm cỏ lạc đều chế dược vật theo sách cổ ở Sơn Trang ghi lại cho hắn sử dụng, biến hắn thành người bất tử. Tôi biết nếu đến đây cướp người thì sẽ khó tránh khỏi ra xung đột với thần Lâm, cho nên tôi đã chuẩn bị vũ khí này. Nhưng thần uy của thần Lâm xưa nay chưa từng thấy, vô địch thiên hạ, là tôi có mắt không trầm, không biết chân thần. Thần Lâm tha tội, tha tội. Tần Minh vội vàng tân bốc. Trong sách cổ của Sơn Trang Huyết Kiếm còn có cách chế tạo thân thể bất tử sao? Lâm Minh rất ngạc nhiên. Có, đương nhiên là có. Sơn Trang Huyết Kiếm chúng tôi là gia tộc đất tồn tại mấy trăm năm từ thời xa xưa. Ở thời cổ đại đã có uy danh. Phương pháp mà chúng tôi nắm giữ đây là phương pháp được lưu truyền từ xưa đến nay. Nghe nói phương pháp này lấy được từ trong tay ma giáo thời cổ đại. Mặc dù tác phong phụ của nó rất lớn, di chứng không thể xử lý được, nhưng quy lực mang lại cũng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tần Minh nói, lờ mặt nạ của người đàn ông đeo mặt nạ đang nằm dưới đất xuống. Trên nhắm mắt, một gương mặt đầy mụn bọc hiện ra trước mắt mọi người. Gương mặt đầy mụn bọc là tác dụng phụ của thuốc. Wow! Nhiều người chỉ thoáng nhìn qua đã cảm thấy buồn nôn. Tôi nhanh cũng sợ đến mức hét lên, vô vàng nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa đã nôn ọe. Người này là gián điệp mà cái địch phải đến Sơn Trang chúng tôi, bị Sơn Trang chúng tôi bắt được, nhốt trong nhà lao. Tôi lừa hắn để giúp tôi cưới được Tô Nhan thì tôi sẽ thả hắn đi, đồng thời lén cho hắn uống thuốc này, hứa rằng sau khi xong việc sẽ cho hắn thuốc giải. Không ngờ hắn vẫn không phải là đối thủ của Thành Lâm. Tôi bên đưa ra, hắn là người bên nào phái đến, tôi cũng không rõ. Hắn đã bị nhốt trong địa lao của Sơn Trang chúng tôi mấy năm rồi, tra hỏi thế nào cũng không khai ra. Tôi đã lên kế hoạch thả hắn ra. Tần Minh thành thật nói ra. Lâm Minh lặng lẽ gật đầu, hờ hững nói, tôi hiểu rồi, nếu chuyện này cậu chỉ có mục đích đó thì được, tôi tha cho cậu một mạng. Cảm ơn Thành Lâm, cảm ơn Thành Lâm, vậy tôi đi trước đây, tạm biệt, tạm biệt. Tần Minh kích động nói, sau đó quay người định đi. Dừng lại, tôi cho cậu đi bao giờ thế? Lâm Minh lại lên tiếng. Tần Minh muốn bật khóc. Thành Lâm, anh còn muốn thế nào nữa? Lâm Minh ra hiệu cho người bên cạnh, lạnh nhạt nói, đưa cậu ta đi, nhốt lại trước, đợi tôi về sẽ xử lý sau. Vâng, thưa thầy. Tâm Bách Tùng gật đầu, lập tức sắp xếp người đưa Tần Minh đi. Ngoài ra, sai người theo dõi cậu ta. Bây giờ, tôi phải đến Sơn Trang Huyết Kiếm một chuyến. Mọi chuyện liên quan đến Sơn Trang Huyết Kiếm, tôi sẽ hỏi người này. Đừng để cậu ta xảy ra chuyện gì, rõ chưa? Thầy Đình Tâm, tôi nhất định sẽ trông coi cậu ta thật kỹ. Sang người dọn dẹp chỗ này đi. Là mình nói, sau đó đi về phía Tô Nhan đang run lẩy bẩy. Tiểu Nhan, thế nào rồi? Cô không sao chứ? Lâm Minh cười hỏi, không sao, cảm ơn anh, chú Thịt Lâm. Tô Nhan cẩn thận nói, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Không sao thì tốt, tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm, cần phải nghỉ dưỡng rất nhiều. Tối tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô hãy uống đúng giờ. Lâm Minh cười nói. Tô Nhan nhìn anh, trong mắt toát ra vẻ phức tạp. Cô cắn môi, dường như muốn nói gì đó. Lâm Minh không phát hiện ra, dặn dò mấy câu rồi chuẩn bị rời đi. Chú Thịt Lâm, đợi đã. Tô Nhan đột nhiên kêu lên, sao thế? Lâm Minh nghiêng đầu hỏi, vì sao anh lại tốt với tôi như vậy? Rốt cuộc anh nghĩ thế nào? Tô Nhan nghiến răng, lấy hết dũng khí hỏi thẳng ra. Cô nói ra, Lâm Minh lập tức sững sờ. Anh cũng không ngờ Tô Nhan lại hỏi câu này. Đôi mắt dừng trên người Tô Nhan một lúc lâu, nhưng lại không biết nên nói gì. Tô Nhan hơi căng thẳng, lại không nói được sao lại căng thẳng như vậy. Nhưng bây giờ cô lại sợ Lâm Minh nói ra, vừa lên tiếng. Chú Thịt Lâm, nếu anh không muốn nói thì đừng nói. Tôi có thể nói. Lâm Minh nói. Tôi đột nhiên không muốn nghe nữa, xin lỗi. Tô Nhan lập tức hoảng loạn. Lâm Minh sững sờ, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra. Tô Nhan sợ Lâm Minh đột nhiên chọc thủng lớp màn mỏng cuối cùng giữa hai người. Nếu vậy, cô không biết làm thế nào đối mặt với chủ tịch Lâm, cô không biết làm thế nào để đối mặt với Lâm Minh. Nhưng đã đến nước này, Lâm Minh cũng muốn biết thái độ của Tô Nhan đối với Thành Lâm. Thực ra cô có thể không cần phải theo Lâm Minh nữa. Nếu cô ly hôn, tôi nghĩ Lâm Minh cũng sẽ đồng ý. Lâm Minh nói ra, chú Thịnh Lâm, anh có ý gì? Tô Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi phức tạp, không có chút phẫn nộ. Tôi chỉ nói cô có lựa chọn tốt hơn thôi. Lâm Minh nói. Tô Nhan trầm mặt, hai tay siết chặt. Không ai biết rõ trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Cô chỉ cúi đầu, giống như đang nghĩ ngợi gì đó. Trong lát sau, cô hít sâu một hơi, quay người rời đi. Cô lựa chọn né tránh. Có lẽ cô không có đáp án. Thật ra những lời Lâm Minh nói vào tai bất kỳ người phụ nữ nào cũng gần giống như lời tỏ tình. Lâm Minh cũng biết rõ. Anh muốn biết Tô Nhan sẽ lựa chọn như thế nào. Lúc này cổng chính mở ra, một chiếc xe lái vào bên trong. Mãi bước xuống xe, nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Minh, nhớ giọng nói, chú Thịnh Lâm, xe đã chuẩn bị xong. Được, bây giờ hãy xuất phát đến thành phố Thanh Nguyên. Lâm Minh nói, ngồi vào trong xe. Trên xe tiến đến thành phố Thanh Nguyên, trợ lý ở bên cạnh đưa tài liệu đã sưu tầm xong đưa cho Lâm Minh. Lần này Sơn Trang Huyết Kiếm kém rễ, hơn nữa còn là công khai, vì vậy hôn lễ này có rất nhiều nhân sĩ bên ngoài đến tham gia. Trợ lý An Mạn nói ra, cô ta là người Mã Hải sắp xếp đưa Lâm Minh đến đó. An Mạn là người thành phố Thanh Nguyên, khá thông thuộc nơi đây cho nên mới phái cô ta đi. Cô ta là tâm phúc của Mã Hải, trung thành không phải là vấn đề. Kém rễ sao? Lâm Minh hơi bất ngờ. Không phải là liên hôn sao? Sơn Trang Huyết Kiếm và Phiêu Nha Các, cậu ấm của Phiêu Nha Các định và ở rễ Sơn Trang Huyết Kiếm. Đúng, đúng là Phiêu Nha Các và Sơn Tan huyết chiến liên hôn. Hình thức cánh trở này chỉ là làm cho có mà thôi. Thực ra kết quả cuối cùng đã được định sẵn rồi. Làm như vậy chỉ là tạo uy thế cho Phiêu Nhai Cát, chỉ coi là cho vui mà thôi. An Mạn nói ra, tạo uy thế sao? Phiêu Nhai Cát là một thế tộc mới nổi, nghe nói thực lực cũng hề yếu. Lần này Phiêu Nhai Cát và Sơn Tăng huyết kiếm là liên hợp hai thế lực mạnh, mục đích tạo uy thế e rằng cũng là để chuẩn bị cho đại hội. An Mạn vừa lật xem tài liệu vừa nói. Lâm Minh lặng lẽ gật đầu. Khách có những ai? Đây là những thế tộc rất có danh vọng. Độ Nghiệp Cung, Lôi Âm Hiên đều phái đại biểu tới, thậm chí Ẩn Phái cũng có người đến. Hơn nữa gì? Lâm Minh nghiêng đầu. Hơn nữa Nhạo Lâm ở Yến Kinh cũng có người đến tham dự hôn lễ. An Mạn nói ra, cái gì? Lâm Minh vô cùng bất ngờ. Tôi chưa từng nghe nói Nhạo Lâm ở Yến Kinh và Sơn Trang huyết chiếm có liên hệ gì. Sao hôn lễ lần này lại có phần bọn họ chứ? Theo thông tin mà giám đốc Mã cung cấp, dường như Nhạo Lâm muốn Sơn Trang huyết chiếm và Phiêu Nhai Cát làm người chi viện cho mình, nên lần này đã chuẩn bị một món quà lớn rất trang trọng đến tham dự hôn lễ. An Mạn vừa xem tài liệu vừa nói. Hóa ra là vậy. Nói vậy thì thú vị đây. Lâm Minh hiếp mắt lại. Xây dựng lại ở một khách sạn 5 sao trong thành phố Thanh Nguyên. Chủ tịch Lâm, chúng ta có thể phải nghỉ ngơi ở đây một lúc, đợi đến thời điểm vào Sơn Trang. An Mạn nói ra. Đợi sao? Vào cửa Sơn Trang huyết kiếm còn phải đợi nữa sao? Lâm Minh nghi hoặc. Đúng, đây là sắp xếp của Sơn Trang huyết kiếm. Vì quy mô lần kém rẽ này không hề nhỏ, thế là các nơi đều cứ người đến. Tuy Sơn Tăng huyết kiếm đã chuẩn bị trước, nhưng cũng khó mà đối phó với nhiều người như vậy. Vì thế đã yêu cầu những người nhận thiệp mời sau thì tạm thời nghỉ lại ở khách sạn thành phố Thanh Nguyên, đợi Sơn Tăng huyết kiếm sắp xếp xong xuôi thì mới vào bên trong. An Mạn nói ra. Hóa ra là vậy. Xem ra đột nhiên có nhiều sức mạnh đến như vậy, Sơn Tăng huyết kiếm có áp lực rất lớn. Nếu mà họ không chuẩn bị trước, xảy ra chuyện hỗn loạn gì thì không chỉ là tổn thất danh dự của Sơn Trang huyết kiếm mà Phiêu Nhai Cát cũng mất mặt theo. Bà họ không gánh nổi hậu quả này, cẩn thận cũng là điều dễ hiểu. Chủ tịch Lâm, chúng ta yên tâm nghỉ ngơi ở đây nhé. Cứ người đi thăm dò tin tức đi. Lâm Minh lấy thiệp mời ra đưa cho An Mạn. Phải người dùng thiệp này vào Sơn Trang huyết kiếm thu thập một vài thông tin hữu dụng. Mặc dù Ma Hải quan hệ rộng nhưng không đến hiện trường điều tra thì chung quy cũng không đáng tin cậy. Vâng, chủ tịch Lâm. An Mạn gật đầu nhận lấy thiệp mời rồi lại đi. Thiệp mời như là giấy thông hành. Tuy bây giờ Lâm Minh vẫn chưa thể vào Sơn Trang, nhưng có nó điều tra khách khứa của Sơn Trang và tình hình xung quanh sẽ không gặp trở ngại gì. Lần này Lâm Minh đến vì Kim Ô Đan, tình báo đối với anh mà nói là thứ quan trọng nhất. Nếu không mất công chạy đến đây một chuyến mà Kim Ô Đan ở đâu cũng không biết, vậy chẳng phải là lãng phí thời gian làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Lâm Minh không hề nghi ngờ gì năng lực của An Mạn, có thể trở thành tâm phúc của Ma Hải, chắc chắn cô ta có chỗ hơn người. Thế là anh ngồi một mình trong đại sảnh khách sạn uống trà xem điện thoại. Thỉnh thoảng sẽ có một vài tin tức đặc biệt hoặc vài người ăn mặc kỳ quái vào trong khách sạn. Sơn Trang huyết kiếm cũng đã sắp xếp người tiếp đón trong khách sạn. Nhưng dù là ai thì cũng không có hứng thú với người đàn ông mặc ăn mặc bình thường đội mũ lưỡi trai này. Tuy vậy Lâm Minh cũng không nhàn rỗi. Trong số những người vào khách sạn cũng có vài người đã từng có duyên gặp mặt một lần với anh. Chuyến đi đến Sơn Trang huyết kiếm lần này anh cũng sẽ không cô đơn một mình. Cứ đợi như vậy một tiếng đồng hồ, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên là An Mạn gọi tới. Lâm Minh lập tức nghe máy. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi, xin hãy cứu tôi với. An Mạn ở bên kia điện thoại thở hổn hển, vừa khóc vừa hét lên. Cái gì? Lâm Minh đứng bật dậy lập tức quát hỏi, cô đang ở đâu? Tìm nữ trang ở mé tây đường Trường Mạch, bò đang đuổi theo tôi, chú tịch Lâm cứu tôi với. An Mạn khóc lóc. Cô nghĩ cách nấp đi một lúc, tôi sẽ đến tìm cô ngay, Lâm Minh nói rồi lao ra ngoài cửa. Đường Trường Mạch cách khách sạn không xa lắm, Lâm Minh không gọi xe mà để nhanh tốc độ đến cực hạn, vèo một cái đã đến nơi. Lúc này ở đường Trường Mạch đã xuất hiện một chút hỗn loạn, một số người đi đường la hét bỏ chạy, nhưng hầu hết mọi người lấy điện thoại ra quay. Những chuyện náo nhiệt này có thể khiến bọn họ trở thành tiêu điểm truyền thông và trên mạng, sao thể bỏ lỡ được chứ. Mấy chiếc xe cảnh sát cũng đang phóng tới, bởi vì đang là giờ cao điểm tan tầm nên con đường không được coi là rộng rãi này liền bị tắc nghẽn, giao thông hỗn loạn, xe ở ngoài không vào nổi. Các cảnh sát chỉ đành xuống xe đi bộ. Lâm Bình nhanh chóng vượt qua những chiếc xe, nhanh chóng khóa chặt một cửa hàng thời trang nữ. Như thấy cửa chính của cửa hàng bị vỡ vụn, kính thủy tinh tanh bành dưới đất, bên trong tan hoang. Nhân viên bán hàng đã chạy mất, xung quanh cũng không ai dám lại gần. Chắc là nơi này rồi, Lâm Bình không nghĩ nhiều liền xông vào. Cùng lúc đó, An Mạn đang trốn trong phòng thử đồ ở tầng 2 cửa hàng. Cả người cô ta đầy máu, cánh tay trái trúng đạn, máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo đang mặc. Cơn đau đớn dữ dội khiến cô ta túa mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. An Mạn vừa cầm điện thoại vừa nhìn chằm chằm cửa phòng thay đồ, cả người run lẩy bẩy. Ở đây đã không còn chỗ nào để trốn nữa. An Mạn chỉ có thể cầu nguyện Lâm Minh sẽ tìm thấy mình trước những người đang truy sát cô ta. Cô ta đâu rồi? Không biết. Tìm cho tôi. Tầng 2 này rộng như vậy, cô ta không chạy được đâu. Nhiều phòng thứ đồ quá, sợ gì chứ. Tìm từ phòng 1 cho tôi. Cho dù phải lật tung từng viên gạch ở đây cũng phải tìm cho bằng được. Vâng. Tiếng hô hoán không ngừng vang lên ở phòng thứ đồ. Sau đó, những tiếng lục lọi bới móc vang lên. Chú Tịnh Lâm, anh mau đến đi. Chú Tịnh Lâm, mau lên. Anh Mạn nháy mắt lẩm bẩm, trong lòng càng lo lắng hơn. Nhưng đúng lúc này, preng, chuông điện thoại bấm vang lên. An Mạn biến sắc, nhìn xuống mới biết là nghiệp vụ quảng cáo của công ty điện thoại. Cô ta cuống cuồng tắt chuông điện thoại, thế nhưng đã muộn. Lần này An Mạn căm thù công ty điện thoại đến xương tủy, chút nữa thì ném điện thoại đi. Bên kia có tiếng động kìa, cái cánh còn khốn kia đang trốn ở đó, mau còn đi. Người ở bên ngoài ùa tới mở cửa ra. A! An Mạn hét ầm lên, lập tức lấy bình xịt hơi cay phòng vệ trong túi xách ra, nhưng nó không có bất cứ tác dụng gì với những người vai u thịt bắp này. Một gã đàn ông túm lấy cánh tay An Mạn, giật bình xịt hơi cay của cô ta đi, rồi dùng sức lôi cô ta ra ngoài. An Mạn mất trọng tâm, nặng nề ngã xuống đất. Cô ta nhìn những người đang lại gần, sợ đến mức run rẩy. Một người trong số đó giơ súng lên định kết liễu An Mạn. Anh làm gì vậy? Người bắt cảnh lập tức đè bả vai gã kia lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Anh muốn các anh em bị trang chủ trách phạt sao? Trang chủ đã nói rồi, phải bắt sống về. Việc này thôi được rồi. Người kia hạ súng xuống, phất tay nói, đưa cô ta đi. Vâng. Một gã đàn ông bước tới, vác An Mạn lên vai như xác một con gà, đi về phía cầu thang. Thả tôi ra, đừng giết tôi, thả tôi ra. An Mạn giãy giụa điên cuồng như vô ích. Bắt con, ngoan ngoãn một chút đi, nếu không tôi lột quần áo cô ra đó. Người đàn ông bên cạnh hung ác nói ra. An Mạn sợ đến mức toàn thân run rẩy, không dám ho he gì nữa. Đội trưởng, cảnh sát đến rồi, chúng ta phải làm sao đây? Cảnh sát đến rồi hả? Không sao, mấy người các cậu đưa cô ta đi cửa sau. Các anh em còn lại cùng tôi đi ra từ cửa chính, thu hút sự chú ý của cảnh sát. Vâng. Bọn họ quyết định làm vậy, rồi nhanh chân đi xuống tầng dưới. Nhưng mới đi được mấy bước thì bọn họ khựng lại, kinh ngạc nhìn xuống cầu thang. Chỉ thấy một bóng người thẳng tắp đang đứng đó. Anh chơi một đứa thuốc, bình thản nhìn đám người trước mặt. Chú Tịnh Lâm, mau cứu tôi với. Chú Tịnh Lâm, cứu tôi với. An Mạn như nhìn thấy cứu tinh, kích động kêu lên. Cái gì? Chú Tịnh Lâm sao? Tất cả mọi người đều biến sắc. Ba chữ này như sét đánh bên tai. Sao bọn họ dám coi thường được chứ? Thả cô ấy ra. Là mình trích một hơi thuốc, bình tĩnh nói. Sắp mặt mấy người giao động nhưng không làm theo. Người bên cạnh còn rút luôn súng ra, chĩa vào đầu An Mạn. A! An Mạn sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Anh làm vậy là ngu xuẩn đó. Là mình lắc đầu. Tôi nghĩ chắc anh cũng biết tôi là ai. Đương nhiên là biết rồi. Người sáng lập Dương Hoa. Thời Đại Lâm danh tiếng như cồn. Sao chúng tôi không biết được chứ? Nhưng trước Đại Lâm, anh chỉ có một mình. Còn chúng tôi có con tim. Nên tôi khuyên anh đừng làm bừa. Nếu không, người đẹp này có mệnh hệ gì thì đừng trách chúng tôi tàn nhẫn vô tình. Người đàn ông cầm đầu với vẻ dữ tợn nói ra. Các anh cứ việc nổ súng. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Tôi không quan tâm. Cái gì? Hơi thở của mọi người như nhìn lại. An Mạn cũng trố mắt ra. Nhìn Lâm Minh với vẻ mặt đầy tuyệt vọng và kinh ngạc. Chú Tịnh Lâm, tại sao? Cô ta không nhìn được, lắp bắp hỏi. An Mạn, cô đừng lo. Tôi nói tôi không quan tâm là vì bọn họ không giết được cô đâu. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Các anh biết tôi là Thời Lâm thì chắc là cũng biết rõ tôi có y thuật cải tử hồi sinh. Tôi nói thẳng cho các anh biết, các anh nổ súng giết cô ấy thì tôi cũng thể cứu sống cô ấy trong vòng một nốt nhạc. Dù sao vết thương do súng gây ra không được coi là lớn, cộng thêm thời gian tử vong không dài, với y thuật của tôi muốn cứu mạng cô ấy là việc quá đơn giản. Thế nên tôi mới báo các anh nổ súng, không cứu được cô ấy coi như là cô thua. Hả? Việc này anh ấy tái mét mặt, sợ đến mức không thốt nên lời. Vậy thì tôi sẽ bắn cho cô ta thành cái tổ ong, xem anh có thể cứu được không. Người đàn ông trước đó nghĩ là nghĩ lợi gầm lên.